Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền thật sự cắn môi anh. Trong văn phòng này, miệng Tần Chí Thành bị rách. Khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn dính chút máu có chút khiến người ta có ý định bốc đồng. Diệp Tuyền có đánh chết cũng không ngờ được. Họ thật sự ở trong văn phòng này, ở nơi cô lúc mới vào công ty cảm thấy thiêng liêng nhất. Hôn nhau kịch liệt một lúc lâu, hôn đến không biết bao lâu. Trời đất quay cuồng, không ai chịu nhường ai. Như đang đối đầu, tiếng gõ cửa vang lên. Cắt ngang, họ lập tức tách ra, trở về vị trí của mình. Giọng Tần Chí Thành hơi khàn. Vào đi, trưởng phòng Vương vào nộp báo cáo. Nhìn thấy Diệp Tuyền cũng ở đây. Ngẩn người một lúc, giám đốc Diệp, Diệp Tuyền gật đầu, thu dọn tài liệu trong tay. Mọi thứ trong văn phòng đều rất bình thường. Thỉnh thoảng có tiếng lật giấy. Tài liệu ký xong, trưởng phòng Vương rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Tuyền vẫn đang sắp xếp tài liệu. Tần Chí Thành cũng vẫn ngồi ở bàn làm việc. Im lặng vài giây, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Đối diện nhau, Tần Chí Thành lau đi chút vết máu ở khóe miệng. Diệp Tuyền cười, là nụ cười không thể nào kìm nén được. Cô hắng giọng, nói, em ra ngoài đây. Tần Chí Thành nắm lấy cổ tay cô. Tối nay muốn ăn gì? Gì cũng được. Diệp Tuyền suy nghĩ một chút. Nếu gì và Bồi Bồi không có việc gì, em có thể qua đó thăm hỏi. Hôm nay không phải là đêm giao thừa nhỏ sao? Tần Chí Thành xoa xoa tay cô. Được, lúc Diệp Tuyền ra ngoài, vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng Tần Chí Thành có vết rách rất rõ ràng. Nhưng, kệ anh, hôn cũng đã hôn rồi. Người cần che giấu là anh chứ không phải mình. Kệ anh, đêm giao thừa nhỏ này, Diệp Tuyền cùng Tần Chí Thành ăn cơm ở nhà bà Chu. Bà Chu vui mừng đến mức không thể tả, chỉ muốn bày ra cả một bữa tiệc mãn hán. Quan trọng nhất là lại còn chuẩn bị bao lì xì cho Diệp Tuyền. Gì? Diệp Tuyền khẽ ngẩn người. Bà Chu không vội bắt cô gọi là mẹ, vẫn cười, theo quy tắc mà nói, đáng lẽ lần đầu gặp mặt đã nên cho con rồi, nhưng lần trước đông người lại xảy ra chút chuyện, cái này coi như là bù đắp. Diệp Tuyền cũng không từ chối nữa, cười nhận lấy. Thấy cô nhận, mắt bà Chu cũng hơi đỏ hoe. Thật tốt quá, thật tốt. Bồi Bồi cũng nói, thật tốt. Bà Chu nói, nếu Chí Nguyên cùng Tiểu An năm nay có thể về, nhà chúng ta mới thật sự là đoàn viên. Diệp Tuyền khẽ dỗ dành, gia đình luôn sẽ đoàn viên. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ vang, trong nhà là những chiếc bánh chẻo nóng hổi. Trên TV đang phát chương trình gala đêm giao thừa nhỏ. Xung quanh đều tràn ngập không khí ấm áp. Diệp Tuyền nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn chiếc chuông gió vẫn còn đang lay động trong gió. Cô nghĩ, đây có lẽ là cái Tết đoàn viên nhất mà cô từng trải qua trong đời. Có người nhà đúng nghĩa, cũng có trưởng bối thật lòng chấp nhận cô, còn có một bát bánh chẻo nóng hổi. Cô lang thang hai mươi mấy năm, chưa từng có một khoảnh khắc nào cảm nhận được sự ấm áp đến vậy. Sự ấm áp thuần khiết, không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, cho đến khi Tần Chí Thành nắm lấy tay cô. Anh nói, sau khi về, sẽ cùng em chơi những gì em muốn. Diệp Tuyền nhìn lại, nhìn anh, dịu dàng cười. Được, cô đặt cả bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau. Bên kia, nhà họ Thẩm cũng đang đón giao thừa nhỏ. Tôn Bội Bội hai ngày nay nghén càng lúc càng nặng, có lúc chân còn bị chuột rút. Cô ta uể oải dựa vào sofa, giọng mẹ Thẩm rất lạnh. Lúc tôi mang thai Bồi Diên còn không yếu đuối như cô. Sao, đến cả xuống đất cũng không được à? Cả ngày không làm gì cả, bây giờ bảo cô ra ăn bữa cơm, như thể sắp chết đến nơi vậy. Dì Hà thương con gái. Khúc, bà đừng giận thưa bà. chỉ là mấy ngày nay Bội Bội nó không khỏe, qua 2 ngày nữa là khỏe lại thôi, đến lúc đó để nó hầu hạ bà. Thẩm Bồi Diên giờ này chưa về, cơm nước trong nhà cũng vẫn chưa động đến. Mẹ Thẩm thật sự tức giận không chịu nổi, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng vào phòng. Bà vừa đi, Tôn Bội Bội liền bắt đầu lau nước mắt. Đừng khóc, Bội Bội, đừng khóc nữa, con trong bụng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Dì Hà dỗ dành, mấy ngày nay tâm trạng Tôn Bội Bội cũng trở nên rất tệ, thường xuyên muốn rơi lệ. Bà ấy làm thế nào cũng không ưa con, bây giờ lại còn thường xuyên so sánh con với Diệp Tuyền. Bà ấy làm gì vậy? Diệp Tuyền kia bây giờ leo lên cành cao rồi đâu còn thèm để ý đến Thẩm Bồi Diên nữa. Mẹ không thấy lần trước Diệp Tuyền đối xử với bà ấy thế nào sao? Bà ấy đến cả một tiếng cũng không dám hó hé. Dì Hà hoảng hốt bịt miệng cô ta. Đừng nói nữa Bội Bội, coi chừng bà chủ nghe thấy. Tôn Bội Bội vẫn luôn lau nước mắt, cho đến khi khóa cửa vân tay phát ra tiếng mở cửa. Dì Hà vội nói, thấy chưa, Bồi Diên về rồi, đừng khóc nữa. Thẩm Bồi Diên vừa từ Chí Hoa trở về, cánh tay khoác một chiếc áo vest, nhìn thấy Tôn Bội Bội mắt đỏ hoe trên sofa. Sao vậy? Tôn Bội Bội tủi thân rơi lệ. Quay đầu đi, không có gì. Dì Hà thở dài, làm bà chủ tức giận, nói vài câu không vui thôi. Hai người quen đường quen lối, một người đóng vai hiền, một người đóng vai dữ. Thẩm Bồi Diên khẽ nhíu mày đi đến bên cạnh Tôn Bội Bội, đưa tay cho cô ta. Vào trong với anh. Tôn Bội Bội bây giờ đã khôn hơn, biết khóc nhiều sẽ làm người ta phiền nên chỉ im lặng gật đầu, ngoan ngoãn lau đi những giọt nước mắt trên mi. Đàn ông chắc đều không thể từ chối dáng vẻ yếu đuối dịu dàng này của con gái. Thẩm Bồi Diên đưa vào phòng dỗ dành một lúc. Tuy dỗ dành khá qua loa nhưng Tôn Bội Bội cũng cam tâm tình nguyện. Không phải tại em, là mẹ nói chuyện khó nghe quá. Bà ấy cứ luôn so sánh em với Diệp Tuyền. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Thẩm Bồi Diên khá bình tĩnh. Tính khí của bà ấy em còn không biết sao. Nói vài câu rồi cũng qua thôi. Nhịn đi, Tôn Bội Bội sụt xịt mũi. Nếu là Diệp Tuyền, anh cũng sẽ bảo cô ấy nhìn à. Thẩm Bồi Diên im lặng vài giây. Không giống nhau, cái gì không giống nhau? Cô ấy sẽ không để mình chưa cưới mà có thai. Tôn Bội Bội cắn môi. Anh đang nói em không biết giữ mình. Anh không nói vậy. Thẩm Bồi Diên mặt không cảm xúc, không có chút tình cảm nào. Anh ta quả thật không có ý đó. Anh ta chỉ thấy Diệp Tuyền thông minh, luôn lý trí, sẽ không để chuyện thiếu suy nghĩ như thế xảy ra với bản thân. Nhưng Tôn Bội Bội nói như vậy, Thẩm Bồi Diên thật ra cũng cảm thấy trong lòng anh ta quả thật có chút ghét bỏ việc Tôn Bội Bội mang thai. Dù mang thai con của anh ta, dù ngủ cùng với anh ta vẫn vô thức coi thường. Đây có lẽ chính là bản tính xấu xa trong lòng con người. Thẩm Bồi Diên đi ra ngoài, mẹ Thẩm ở ngoài trừng mắt nhìn anh ta. Sao, về là chỉ biết dỗ dành con bé đó, đến cả mẹ ruột cũng không quan tâm nữa à? Thẩm Bồi Diên khẽ hít một hơi, thật sự cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh ta chán ngấy việc phải qua lại giữa đám phụ nữ này. Chuyện nhà cửa, chuyện vặt vãnh, ngoài khóc lóc thì cũng chỉ có làm loạn. Phiền, thật sự phiền chết đi được. Bữa tối giao thừa nhỏ cũng không ăn. Anh ta ra ngoài châm một điếu thuốc, từ từ nhìn vầng trăng tròn, cũng không có tâm trạng thưởng thức. Ngược lại mở hòm thư, xem email đã gửi, bức thư anh ta gửi cho Diệp Tuyền. Thật ra không phải là hẹn giờ, là do chính anh ta soạn rồi gửi đi. Những năm trước mỗi lần Diệp Tuyền nhận được đều sẽ trả lời. Ví dụ như năm đầu tiên, nhận được rồi, cũng chúc anh năm mới vui vẻ. Ví dụ như năm thứ hai, nhận được rồi, tối nay em muốn ăn lẩu. Năm thứ ba, nhận được rồi, ngày mai không phải mới là giao thừa nhỏ sao? Bức thư này của anh gửi sớm rồi. Năm thứ tư, Nhận được rồi, đêm giao thừa có về đón Tết được không? Mùng 3 Tết em phải đi công tác. Trước khi đi gặp nhau một lần, mỗi bức thư lúc đó đọc đều là những cuộc đối thoại vô cùng bình thường đáng yêu. Nhưng bây giờ đọc lại, lại thấy toàn là hồi ức và tiếc nuối. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, biết rõ họ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Tại buổi gặp mặt ở quỹ từ thiện đó, họ đã phơi bày tất cả của nhau. Sự phản bội của anh, sự trả thù của cô. Bây giờ, họ đứng ở hai phía đối lập. Diệp Tuyền muốn trả thù anh ta, muốn ra tay với anh ta. Không thể lường trước được, để có thể giữ vững vị trí hiện tại và tất cả những gì đang có. Anh ta chỉ có thể đi trước một bước ra tay với cô. Thẩm Bồi Diên nhìn nụ cười của Diệp Tuyền trong tuyết trên màn hình điện thoại. Im lặng 2 giây, khẽ xoa xoa, chúc mừng năm mới. Anh không muốn đặt em vào chỗ chết, nhưng anh cũng phải sống. Xin lỗi, cách chương.